chơi đùa cùng với nhau. Tuy nhiên nội tâm đứa nhỏ này rất nhạy cảm, lại có chút tính độc lai độc vãng, thích hay ghét cũng thể hiện quá rõ ràng, đạo lý đối nhân xử thế có chút thiếu sót, điểm này khiến họ tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi uốn nắn, lại càng thêm bảo hộ. Phòng của tiểu gia hỏa Phi Phi hoàn toàn do Thước Nhạc thiết kế, thằng nhóc này cứ cười ngây ngây ngô ngô cả ngày, tính cách vô cùng tốt, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, khuôn mặt vui vẻ trời sinh. Thước Nhạc cũng chưa đặt giường trong phòng của nó, chỉ đặt một chiếc thảm bện từ cỏ trải dài cả nửa căn phòng, đều là vật do cậu tự chế, cứ như vậy tạo ra một chiếc giường thật lớn để nó tự do đùa nghịch. Trong phòng còn bày không ít kẹo cùng xích đu, đứa nhỏ này rất thích bay lượn đùa nghịch trên không, toàn bộ những góc cạnh xác trong phòng đều được bao lại bằng bông, trên đất trải thảm dày được mua từ bên Pháp về. Bên trên lại được bày đầy những đồ chơi cùng ảnh chụp vỡ lòng của Phi Phi, về cơ bản, nơi này chính là một gian phòng chứa toàn đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vô cùng thích gian phòng ngủ này, nhưng buổi tối sau khi đi tiểu đêm sẽ luôn mơ mơ màng màng bay tới chỗ bọn họ. Năng lực phi hành trời sinh của nó rất tiện dụng, Khúc Phàm tuy ngoài miệng luôn cằn nhằn, nhưng mỗi ngày khi đi ngủ đều luôn mở một cánh cửa sổ, đêm mùa hè cũng không quá lạnh, không sợ nó bị lạnh, vấn đề nho nhỏ này của Phi Phi cũng không hề được sửa đổi. Đem Phi Phi trở về phòng của nó trước, hai người đi vào phòng. Kỳ Kỳ, tiểu tử kia đang luyện viết chữ, đứng trên ghế viết vô cùng tập trung, ngay cả hai người bọn họ tiến vào cũng không dừng lại, hai người cũng không cắt ngang nó, cầm bảng chữ mẫu cũ của nó lên xem, đã muốn có chút tương tự, chữ nó viết ra ngay ngắn nề nếp, có điều lực bút chưa đủ. Thấy bộ dáng chuyên chú của Kỳ Kỳ, hai người vô cùng hài lòng. Kỳ Kỳ viết xong tờ giấy cuối cùng, đặt bút xuống nhìn bọn họ. Ba, lão ba có chuyện gì không ạ, gần đây cùng thầy giáo học tập sao rồi? Kéo Kỳ Kỳ qua, xoa xoa bàn tay bởi vì luyện chữ mà xuất hiện những vệt đo đỏ của nó, đứa nhỏ này rất chịu khó. Hì hì, lần trước đi học thầy còn khen con nữa đó. Kỳ Kỳ nằm trong lòng cậu rụi rụi, Thước Nhạc chỉ chán nó. Thầy khen thì con cùng đừng tự kiêu, phải cố gắng theo thầy học tập, chẳng những phải học được những tri thức mà thầy dạy còn phải học được thái độ đối nhân xử thế của thầy nữa. Thầy giáo là thầy giáo quốc học nổi tiếng quốc gia, có rất nhiều điều đáng để con noi theo, những thứ đó đều phải do chính bản thân con tự thể nghiệm. Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập tôn kính, năm đó tuy còn nhỏ tuổi, đi theo thầy học đã nửa năm, cũng học được rất nhiều kiến thức cùng việc ứng xử, lợi càng thêm lợi, trong lòng vô cùng tôn kính. Hai người nhìn lẫn nhau, vẫn là Khúc Phàm mở miệng nói với Kỳ Kỳ chuyện chuyển nhà, sau đó hỏi qua ý kiến của nó. Phản ứng của Kỳ Kỳ không hề kích động giống như trong tưởng tượng của Thước Nhạc mà nghĩ rồi nói. Con hiểu được ý của ba cùng lão ba, thầy đã lớn tuổi, thời gian dạy con cũng không nhiều, con cũng muốn thừa dịp thân thể lão nhân gia còn khỏe mạnh có thể ở bên cạnh thầy học tập thêm vài năm, nửa năm qua thầy tuy luôn nghiêm khắc với con, nhưng cũng luôn xem con như học trò thật sự, lúc dạy cũng không che giấu điều gì, con cũng hy vọng có thể hiếu kính thầy vài năm. Nó cười cười, nhích lại gần Thước Nhạc. Tuy rằng mỗi ngày không thể gặp mặt ba ba cùng các em trai, nhưng so với anh Quả Quả thì tốt hơn nhiều lắm. Thời gian trước thầy với cô cùng muốn con đến ở lại nhà thầy luôn, nhưng con không muốn rời xa lão ba cùng ba ba nên chưa nói. Thời gian này vừa khéo đến ở trong nhà thầy, buổi tối sư huynh trở về con cũng có theo sư huynh học tập những thứ khác. Hai người hơi sừng sờ, Khúc Phàm nói. Sao có thể vậy được, hai vị lão nhân đều đã có tuổi, sao có thể để bọn họ lo lắng như vậy, con vẫn nên ở lại nhà ông nội với bà nội đi. Kỳ Kỳ ưỡn ngực nói, Kỳ Kỳ đã có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi. Chủ yếu theo thầy học tập thôi, sư huynh lại chỉ có thời gian vào buổi tối. Trong mắt thằng nhóc này đều là ngưỡng mộ. Hả, hai người bọn họ biết vì sao lại thế, con trai của Thôi lão tại quốc học cũng rất có tài năng, hiện tại là giảng viên lịch sử của Đại học Yến Kinh, cậu ta không hề giống với Thôi lão, yêu thích tạp học, cái gì cũng biết một chút. Kỳ Kỳ đi theo cậu ta vài ngày, vô cùng ngưỡng mộ cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai vị phụ thân còn chưa đồng ý, Kỳ Kỳ khẽ chu miệng than thở. Nếu không con cũng không muốn đến ở nhà ông nội đâu. Sắc mặt hai người đã có chút không tốt, Khúc Phàm thở dài. Được rồi, cuối tuần tới nhà Thôi tiên sinh bái phỏng một chút. Nếu thật sự không quấy rầy họ, Kỳ Kỳ cứ đến ở lại nhà Thôi lão đi. Ra khỏi phòng ở Đông Sương, Thước Nhạc nắm tay Khúc Phàm. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, con thân với ba mẹ em hơn, nếu không thì hai ngày nữa gọi ba mẹ lên trông nom nó. Khúc Phàm gật gật đầu, đi à, Quả Quả cũng sắp đi du học, ba mẹ cũng sẽ thương nhớ, đến ở lại một thời gian đi thôi. Năm trước cả nhà đại ca của Khúc Phàm đã chuyển đến ở lại Yến Kinh, cả nhà đại ca cùng ở với Khúc cha Khúc mẹ tại Tứ Hợp Viện, vốn là chuyện vui vẻ, nhưng lại bởi vì chị dâu hắn có chút tư tâm nhỏ nhen mà trở thành có chút không thoải mái, bọn nhỏ cũng rất không thích tới nhà ông bà nội. nói tới thì cũng có chút bất công với cha mẹ Khúc Phàm, cha mẹ thì thường yêu thương con út, đây là chuyện bình thường, hơn nữa Khúc Phàm cũng không để chuyện kế thừa công ty trong lòng, Khúc ba luôn muốn cho đứa út thêm một vài thứ này kia. Vốn cũng có chút ý kiến với chuyện hai người Khúc Phàm cùng Thước Nhạc, nhưng cũng bởi vì mấy đứa nhỏ trong nhà mà tan thành mây khói, đối xử với Thước Nhạc như đối xử với con của mình. Mấy đứa cháu nhỏ trong nhà thông minh lại đáng yêu, bọn họ cũng không muốn rời đi, cuối cùng cứ vậy định cư lại Yến Kinh. Đại ca Khúc Phàm là đứa con có hiếu, tình cảm huynh đệ hai người rất thân thiết, vài năm nay lại từng chút chuyển công ty đến Yến Kinh. Đây vốn là chuyện rất tốt, nhưng nửa năm qua đi, chị dâu Khúc Phàm ở gần bọn họ lại có chút tư tâm, thời điểm mừng năm mới thấy nhà đại viện từ nhà bọn họ, còn có những trang sức bài trí trong đó, nhìn nhìn lại tiểu viện của nhà mình, trong lòng có chút bất bình, trước kia không ở cùng nhau thì không biết, hiện tại cứ vậy so đo hết cái này đến cái kia, cô ta vốn cũng không phải kẻ tục nhân, sau khi gả cho đại ca của Khúc Phàm, quan hệ hai người vẫn không tồi, khi đó ở Thượng Hải vẫn còn cha mẹ chồng ở cạnh nên hiếu thuận hiền lành, sau khi cha mẹ chồng dọn đến Yến Kinh, cô ta tiếp xúc với những người gọi là phu nhân tầng lớp xã hội thượng lưu nên cũng dần biến chất, thời gian lâu dần liền lây nhiễm vài thói quen xấu, hiện tại lại rời Thượng Hải đến Yến Kinh có chút không quen, trong lòng cũng không thoải mái. Lại nói, sau vài năm ở trong vòng luẩn quẩn đó cũng có chút mắt nhìn, thấy trong nhà chú em bài trí toàn những vật bất phàm, tùy tiện một món cũng đáng giá đến cả trăm vạn, những gia cụ làm bằng cây từ đàn, gỗ cúc lê kia rất hiếm thấy bên ngoài, ở nhà bọn họ lại giống như rau cải trắng vậy, cứ tùy tiện đặt khắp nơi, thủy tinh ngọc thạch ở nhà người ta đều là bảo vật trấn gia, ở nhà bọn họ lại dùng làm quân cờ cho trẻ con chơi đùa. Tuy rằng chuyện Thước Nhạc lần đầu tiên đi đổ thạch cô cũng biết, nhưng những chuyện sau đó lại không biết. Trong lòng tự nhiên có chút bất bình, mới nói ra nói vào bên tai đại ca Khúc Phàm bảo lão gia tử bất công. Đại ca Khúc Phàm rất sáng tỏ, hắn cũng biết lão bà nhà mình có chút nhỏ nhen, nhưng bởi vì chuyện công ty mà không có thời gian ở cùng cô, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, cũng sẽ không quản mà kệ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ em trai nhà mình, tuy nói Khúc Phàm làm cảnh sát là do ý muốn của bản thân, nhưng bên cạnh đó còn có không ít nguyên nhân khác, ít nhất như vậy hai anh em họ sẽ không phải vì tài sản mà xảy ra tranh chấp. Công ty đều đã cho hắn, trong tay lão gia tử có thể có được bao nhiêu tiền, cứ cho em trai hết hắn cũng không cảm thấy nhiều nhặn gì. Lại nói tình cảm của hắn cùng Khúc Phàm vô cùng thân thiết, lão gia tử cứ nói hàm hàm hồ hồ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc không nhìn rõ, em trai của mình kia rất có tiền đồ, nói không chừng tương lai hắn còn phải nhờ cậy nhiều, ngay cả con trai vừa đây cũng nói hai ba câu, hắn loáng thoáng cũng biết được đôi chút, Thước Nhạc kia cũng chẳng phải người thường, nếu không mấy đứa nhỏ nhà họ làm sao mà sinh, hắn cũng không giống lão bà hắn, quá thiền cận, thật sự cho rằng mấy đứa nhỏ kia là nhờ người mang hộ. Đại ca Khúc Phàm tuy rằng biết đôi chút nhưng vẫn cứ vờ như không, có điều hàng năm vẫn đem con trai đưa đến đây, dù sao lão bà mình thích giao lưu bên ngoài, để con trai ở bên cô cũng phiền, đưa đến nhà em trai tốt hơn nhiều. Nhắc đến thì ba mẹ Khúc Phàm cũng luôn nghĩ cho đứa con lớn, hai người biết sự thần kỳ của Thước Nhạc tất nhiên muốn con lớn cũng đi theo hưởng chút lợi ích, nhưng vừa thấy con dâu chỉ vài năm đã biến chất, hừ, việc này vẫn quên đi, hai lão cứ đi chăm cháu trai con lại mặc kệ. Dù nói thế nào, chị dâu Khúc Phàm cũng chỉ là lòng dạ hẹp hòi, hành xử cũng không quá phận, có gì cũng sẽ trút lên đầu Gia Gia. Gia Gia từ nhỏ đã sống bên ông bà nội, sau lại theo bọn họ đến ở tại Yến Kinh, đều do Thước Nhạc chăm sóc, trẻ nhỏ rất mẫn cảm, ai đối xử tốt với nó đều biết rõ ràng, huống chi khí chất trên người Thước Nhạc vốn đã hấp dẫn trẻ nhỏ, cho nên nó cùng Thước Nhạc đặc biệt thân thiết. Nó trở lại Thượng Hải, cha mẹ hết công tác rồi lại giao thiệp, bình thường đều do bảo mẫu chăm sóc, tuy rằng mẹ nó mỗi lần đều gọi hắn là tâm can bảo bối, nhưng lại không quan tâm nhiều, ngay cả nó học lớp nào cũng không biết, chiếc cân nho nhỏ trong lòng nó cũng có chút chênh lệch. Lại nói, từ nhỏ Thước Nhạc cũng đã không giấu giếm nó bí mật nào cả, trong lòng nó cũng rất coi trọng Thước Nhạc. Khi tới Yến Kinh cũng cả ngày chạy sang bên này. Liền bởi vì chuyện này mà chị dâu Khúc Phàm không vui, tháng trước bọn nhỏ tới nhà ông bà nội chơi, bởi nguyên nhân sức khỏe của Thước Nhạc, hai người cũng không đi cùng, không ngờ mới giữa trưa bọn nhỏ đã trở lại, sắc mặt Quả Quả cùng Kỳ Kỳ có chút không vui, hai người hỏi rất lâu bọn nó cũng không nói gì, sau lại vẫn là Ngô Thẩm nói mới biết, lúc ấy người già trong nhà đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ, chị dâu Khúc Phàm không biết vì lý do gì lại đánh Gia Gia, còn mắng không ít những lời khó nghe, những câu nói này lại toàn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Ngô Thẩm tiến lên khuyên can cũng bị mắng mấy câu, cũng vì vậy mà Quả Quả cùng Kỳ Kỳ cũng không muốn qua đó, tuy Khúc Phàm và Thước Nhạc xót con, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao cũng không nên làm khó anh cả. Nhưng lấy cớ không có nhà mà đưa con qua đó, cha mẹ cũng đã lớn tuổi không thể chu đáo quan tâm được chị dâu dù có hơi nhỏ nhen, nhưng vẫn rất hiếu thuận với cha mẹ, bọn họ cũng không nên làm mọi chuyện thêm phức tạp, không nể mặt chị dâu thì cũng nên nể mặt anh cả. Vốn còn nghĩ qua lâu như vậy chắc Kỳ Kỳ cũng đã quên, không ngờ đứa nhỏ này cũng vẫn luôn ghi nhớ, cũng có suy nghĩ riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nhà đều có một quyền kinh khó niệm, quan hệ với nhau cũng cần giữ gìn cẩn thận, bọn họ chỉ có thể nhường nhịn một chút, nhưng một vài suy nghĩ trong lòng hai người cũng có chút phai nhạt. Cách chương.